Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, thứ 795 chương hắn khát vọng, hòa muốn nhất đối ngươi làm sự, yêu nghiệt rất lo lắng ngươi, nghĩ tới cứu ngươi, Vân Sơ quan sát liếc mắt một cái. Căn phòng này trái lại lịch sự tao nhã, trong không khí còn nổi lơ lửng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm kỳ dị. Có chút tượng mùi nước hoa, thoạt nhìn Tiểu Bạch xác thực không có đã bị cái gì không tốt đãi ngộ. Yêu nghiệt lo lắng ta, Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn Vân Sơ. Vậy còn ngươi, ta, Vân Sơ một chút liền lăng, nàng cảm thấy Tiểu hỏi không lời này hỏi được có chút kỳ quái. Bởi vì dĩ vãng Tiểu Bạch chưa bao giờ hội hỏi như vậy nàng. Huống chi hỏi còn là mang theo loại này thiên hướng ái muội vấn đề. Bởi vậy, khi nghe thấy Tiểu Bạch hỏi như vậy thời gian, nàng mới sẽ cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá nàng như trước rất mau trở về đáp, ta đương nhiên cũng lo lắng a, bởi vì bọn họ là hảo bằng hữu. Khúc Hoài Thương cười khởi lai, dường như rất vui vẻ. Vân Sơ này mới phát hiện, khi hắn cười đến đặc biệt vui vẻ thời gian, trên mặt hắn thậm chí có hai nhợt nhạt lúm đồng tiền. Khúc Hoài Thương về bên cạnh bàn đi rót một chén trà. Bưng tới cho Vân Sơ, nhẹ giọng nói, bên ngoài phong có chút đại, uống nhanh chén nước ấm ấm áp, cảm ơn, Vân Sơ ực một cái cạn. Để chén trà xuống, sau đó đạo, Tiểu Bạch, chúng ta là tới cứu ngươi ra, Yêu Nghiệt và Dung Dung ở địa phương khác, ta hiện tại liền thông chi bọn họ qua đây. Đến thời gian chúng ta cùng nhau ly khai, Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần trán gian nhiều một. Tiêng nghi hoặc, ly khai, Vân Sơ, vì sao phải ly khai? Ở tại chỗ này, không tốt sao? Nghe nói, Vân Sơ sửng sốt, nàng có chút kinh nghi nhìn Khúc Hoài Thương, ngữ khí có chút không xác định. Tiểu Bạch, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ở lại chỗ này? Trong không khí nhàn nhạt hương vị càng phát ra nồng nặc. Khúc Hoài Thương ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú dơ lên dịu dàng hòa tươi cười. Khẽ gật đầu, Vân Sơ không vui sao? Ở tại chỗ này, chúng ta cùng nhau đọc sách, cùng uống trà, cùng nhau nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Ngươi xem, tối nay bóng đêm, có phải hay không rất đẹp? Vân Sơ đôi mắt đẹp đột nhiên nhất ngưng. Nàng cuối cùng phát hiện trước mắt Tiểu Bạch vì sao kỳ quái. Lại kỳ quái ở đâu một chút địa phương, người này nhất định không phải Tiểu Bạch. Nàng bỗng nhiên lui về phía sau con số, chăm chú nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, thật sâu hít một hơi. Loại này giống như đã từng quen biết hình ảnh, Vân Sơ bất kỳ nhiên lại nghĩ tới ở Vân Tiêu Thần Điện lúc thất tinh tuyệt sát trận. Lẽ nào nàng lại trong lúc vô tình tiến vào tới một trận pháp bên trong? Đáng chết trận pháp, nàng liền cảm thấy kỳ quái. Bồ đề lão tổ sao có thể nhượng tiểu ở không ở một như vậy thoải mái? Lại như vậy lịch sự tao nhã trong phòng, không sợ Tiểu Bạch ly khai. Nguyên lai này tất cả đều là giả. Vào giờ khắc này, Vân Sơ không thể không đối này đó nhiều vô kể trận pháp sở thuyết phục. Nàng tịnh chưa từng học qua trận pháp, bởi vậy căn bản cũng không biết loại này im hơi lặng tiếng là có thể làm cho người ta rơi vào ảo. Giác trong trận pháp, lại là như thế bí hiểm, lại là như thế nhưng sợ. Nếu có thể, nàng thật muốn đi hảo hảo học này đó trận pháp, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng, yêu nghiệt trong miệng kia thập mấy vạn năm trận pháp sư. Là như thế nào cường đại, chỉ lưu lại tới mấy trận pháp. Để nàng đau đầu được muốn giết người, nhận thấy được Vân Sơ đề phòng hòa cảnh giác, Khúc Hoài Thương nghi hoặc nhìn Vân Sơ, trong vắt trong ánh mắt mang theo vài phần không hiểu. Vân Sơ, ngươi vì sao, muốn cách ta xa như vậy? Khúc Hoài Thương chậm rãi đến gần nàng, trong mắt mang theo một tia vi không thể nghe thấy thất lạc. Vân Sơ đây là ghét ta sao? Vân Sơ đôi mắt đẹp nhất ngưng, lạnh lùng nhìn hắn. Đừng tới đây, Khúc Hoài Thương bước chân ở tại chỗ một trận, trong mắt càng thêm không hiểu. Vân Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, một bên đề phòng người trước mắt này đột nhiên làm khó dễ. Một bên cấp tốc ly khai cái này gian phòng, muốn đường cũ về, Vân Sơ, nhìn thấy Vân Sơ muốn ly khai. Khúc Hoài Thương trong lòng bất xá đúng là vẫn còn chiếm cứ thân thể lý trí. Liền vội vàng kéo hắn, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi, muốn đi nơi nào? Khúc Hoài Thương ấm áp đầu ngón tay vừa mới đụng với Vân Sơ tay. Vân Sơ trong lòng bàn tay dây leo rất nhanh thoát ra. Tượng lưỡi dao sắc bén bình thường dây leo hung hăng ném thượng Khúc Hoài Thương cánh tay. Máu bắn tung tóe ra, nhuộm đỏ Khúc Hoài Thương trên người áo dài. Dây leo lực đạo lớn vô cùng, trực tiếp thương cánh tay hắn thượng máu thịt đô cát, lộ ra máu thịt lý xương. Bị đau Khúc Hoài Thương hơi nhíu nhíu mày, vẫn như cũ dùng không hiểu ánh mắt nhìn Vân Sơ. Là ta chọc giận ngươi sinh khí không? Trong không khí nổi lơ lửng nhàn nhạt đẫm máu vị chung còn kèm theo kia luồng khác thường hương vị. Nhưng nếu như tế nghe dưới, vẫn như cũ có thể phân biệt ra được kia một tia vi không thể nghe thấy mùi đàn hương. Kia độc thuộc về Khúc Hoài Thương trên người vị, Khúc Hoài Thương ánh mắt quá mức chân thành tha thiết, nhượng Vân Sơ ít dám xác nhận, người trước mắt này rốt cuộc là thật hay là giả. Vân Sơ hơi đóng chặt mắt, lúc trước ở thất tinh tuyệt sát trận lý thời gian, nàng sở gặp phải sở hữu ảo giác, ở đã bị công kích của nàng hòa không nhìn sau, đồ sẽ tự động tan biến, biến thành một người khác tính toán tới gần nàng, duy chỉ có quân Mỹ nhân xuất hiện không có, nàng công kích hắn, thế nhưng quân Mỹ nhân lại không có tan biến, mà bây giờ, trước mắt Tiểu Bạch cũng không có tan biến, lẽ nào? Là thật, Vân Sơ lại lần nữa mở mắt ra, phượng con ngươi trong mang theo nhất phân trầm tư, nàng xem Khúc Hoài Thương liếc mắt một cái, sau đó không nói gì, trực tiếp đường cũ về. Lần này, Khúc Hoài Thương không có lại kéo hắn, mà là trầm mặc cùng ở Vân Sơ phía sau. Vân Sơ đi tới sảnh trước, nàng trước chính là từ nơi này vào, nàng đi tới nơi cửa chính, muốn mở cửa ra. Hai tay vừa mới đụng tới cổng, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn ngược về. Vân Sơ, nhìn thấy nàng bị đánh bay. Khúc Hoài Thương liền bước lên phía trước một bước, tiếp được Vân Sơ thân thể. Đừng đụng ta, Vân Sơ trong lòng còn mang theo với hắn đề phòng. Bởi vậy ở Khúc Hoài Thương vừa mới tiếp được của nàng thời gian. Nàng lập tức ngay tại chỗ một cuồn cuộn, theo hắn trong lòng nhảy ra, cách xa hắn phạm vi ba thước. Khúc Hoài Thương nhìn tránh hắn như xà hạt Vân Sơ, thanh thấu trong ánh mắt bị lây mấy phần vẻ u sầu. Sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Vân Sơ lại lần nữa hướng cổng đi đến. Lần này, như trước bị bắn ngược về, quả nhiên là trận. Vân Sơ, nhìn vừa sợ vừa giận Vân Sơ. Khúc Hoài Thương lại một lần chiều Vân Sơ đi đến. Vân Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, người tốt nhất bất muốn đi qua. Bằng không, ta không thể xác định ta sẽ giết hay không ngươi. Khúc Hoài Thương bước chân dừng lại. Ánh mắt có chút thất lạc, lại có một chút khó chịu nhìn hắn. Tay hắn còn đang chảy máu. Máu tươi tương có chút tối trầm sàn nhà nhuộm đẫm được càng thêm ám trầm mơ siêu. Vân Sơ rời tầm mắt. Lạnh lùng dương mắt, lớn tiếng nói. Bồ đề lão tổ, đừng nữa làm này đó xiếc. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể trở lên đương một lần không? Người bất là muốn Phật Liên, có bản lĩnh liền quang minh chính đại đến cướp, bày âm mưu quỷ kế gì? Vân Sơ lời âm rơi xuống không lâu, quả nhiên, bồ đề lão tổ thanh âm chậm rãi ở nàng vang lên bên tai. Bản tôn khuyên ngươi tốt nhất không muốn đối thương nhi động thủ. Ngươi cho là hắn là ảo giác. Hừ, vậy ngươi liền sai rồi. Ngươi thật sự bị bản tôn vây ở trận pháp trong. Thế nhưng, này trận pháp lý tất cả đô là thật, bao gồm Khúc Hoài Thương cũng là thật. Vân Sơ cười lạnh. Người nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng, chân chính Tiểu Bạch, nhưng không phải như thế, bởi vì nơi này, là nội tâm của hắn thế giới. Hắn khát vọng, tối chuyện muốn làm tình, hòa những thứ ấy trong ngày thường đô chưa bao giờ nói với ngươi quá lời. Đều ở trong này, còn tin hay không? Do ngươi, bồ đề lão tổ thanh âm nhàn nhạt, dù sao đối với bản tôn đến nói, kia cũng đã chẳng qua là một quả vô dụng quân cờ. Ngươi như giết, còn đỡ phải bản tôn động thủ. Hết chương.